Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, đệ 1186 chương xoay người. Cảnh Vân Chiêu kia cơ hồ tương đương mãn phân thi đại học thành tích, biến đủ để bị sở hữu bạn cùng lứa tuổi hâm mộ ghen ghét. Càng đừng nói nàng hiện giờ vẫn là Từ Nguyên Trạch, cháu ngoại gái. Chẳng qua này tư liệu nội dung, tất cả mọi người đều là tin một nửa mà thôi. Tỷ như kia võ thuật, ở người khác trong mắt, chỉ sợ nhiều lắm là một ít tam chân miêu công phu. Rốt cuộc hiện giờ cái này niên đại, nhưng không như vậy nhiều thế ngoại cao nhân. Đến nỗi y thuật, tuy rằng Thẩm Đồng thức tỉnh là sự thật, nhưng vô luận như thế nào đều không thể đem một cái 18 tuổi nữ sinh cùng thần y đánh đồng. Nhưng cố tình này trên mạng thế nhưng có rất nhiều đồn đãi, thậm chí còn có một ít bị Cảnh Vân Chiêu trị liệu quá người bệnh lui tới, đem nàng y thuật hung hăng tuyên truyền một phen. Tiên Hạc Đường tên tuổi vốn là không nhỏ, phía trước Thẩm Đồng sự tình vừa ra, người bệnh số lượng cơ hồ so trước kia nhiều vài lần. Mà hiện giờ có nhân vi chứng minh Cảnh Vân Chiêu y thuật kinh người, càng là chuyên môn tiến đến này Tiên Hạc Đường xem xét. Tiên Hạc Đường diện tích đại, trước kia thậm chí có chút rất nhiều địa phương đều bị không ra tới, thậm chí có vẻ có chút thanh lãnh. Hiện tại tới xem bệnh người một nhiều, Ngọc Phúc lão y sư dứt khoát đem sở hữu địa phương đều sửa sang lại ra tới. Bởi vì phía trước đường gia tăng y sư không ít, cho nên cũng có thể vội đến lại đây. Liên tục mấy ngày, Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày đúng hẹn quyên tiền, thanh danh nhất thời thịnh cực. Ở nàng ảnh hưởng dưới, Tiêu Hải Thanh phía trước những cái đó phiền toái đột nhiên trở nên không như vậy đáng chú ý lên. Thậm chí bởi vì phía trước sự tình nháo đến mọi người đều biết nàng tên, bị rất nhiều người nhớ kỹ. Hiện giờ đột nhiên xoay người, hoạch phấn vô số, trái lại kia mục như liền không được, ngắn ngủn thời gian liền sụt danh rõ ràng. Những cái đó không sạch sẽ sự tình nàng xác đã làm. Muốn tưởng tượng Tiêu Hải Thanh như vậy tẩy trắng là không có khả năng. Còn nữa nói, Tiêu Hải Thanh sau lưng có Cảnh Vân Chiêu cái này chỗ dựa, mà mục như sau lưng có chỉ là một ít nhìn chúng nàng tư sắc nam nhân. Đám nam nhân kia từ trước đến nay chỉ nhận thân thể không nhận người. Chơi đủ rồi lúc sau nơi nào còn sẽ quản nàng chết sống. Huống chi, dân chúng tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống, nhưng trong vòng người lại biết. Công bố Tiêu Hải Thanh qua đi chuyện cụ người chính là này Mục Như. Nàng rơi vào cái này chẳng 89 phần 10 chính là Cảnh Vân Chiêu ra tay. Cảnh Vân Chiêu sau lưng chạm chính là hai cái quy mô cực đại công ty cùng kinh đô một tay. Ai sẽ ngốc đến cùng nàng không qua được. Mấy ngày thời gian, Mục Như cùng Tiêu Đạo Ân chỉ cảm thấy chính mình sinh hoạt ở địa ngục. Người trước phía trước sở ký xuống sở hữu hành trình hiện giờ toàn bộ thành không. Ngay cả người đại diện đều vứt bỏ nàng đi rồi, muốn ra cửa, nhưng một đám hắc phấn đổ ở cửa. Thậm chí còn có người tìm mọi cách hướng về phía nàng nhà ở phun sơn ném rác rưởi. Tiêu Đạo Ân càng là thê thảm, money điện thoại đã sớm đã bị đánh bạo, bất đắc dĩ dưới đóng cơ, căn bản không dám khai, chỉ cảm thấy kia tiếng chuông thật giống như là tử vong khúc. Nghe được hắn ra đầu tê dại, hận không thể đưa điện thoại di động trực tiếp ném văng ra. Càng quan trọng là bên ngoài, thế nhưng có người một ngày 24-10 cái giờ ở cửa chờ hắn. Hắn đừng nói là công ty, ngay cả chợ bán thức ăn đều đi không được. Trong nhà chữ hàng cơ hồ đều bị hắn ăn xong rồi. Không chỉ có như thế, Nhà này là từ Giang Dung nấu cơm. Hương vị tuy rằng so ra kém trước kia bảo mẫu, nhưng lại cũng là có thể vào khẩu. Nhưng từ Giang Dung liên hệ không thượng, mà chính mình lại bị vây khốn lúc sau, hắn liền chỉ có thể chính mình xuống tay. Sống hơn phân nửa đời, hắn thậm chí liền đơn giản nấu cơm đều khống chế không tốt. Khi còn nhỏ có cha mẹ, hơn 10 tuổi thời điểm liền nhận thức Hải Thanh mẫu thân. Càng là từ nàng chiếu cố, từ trước đến nay đều là y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Nhìn như cũng từng sinh hoạt vất vả quá, nhưng thực tế thượng, quá cũng là đại thiếu gia giống nhau nhật tử. Hết chương.